Chương 696, trời long đất lở. Nếu là như vậy tuần hoàn không ngừng đi xuống, không cần Nghiễm Thành chân nhân xuất thủ, hắn cũng sẽ bởi vì là chân nguyên khô kiệt mà chết. Kim đang cửu chuyển, giới vực cùng chủ nhân của nó hòa là một thể, bản thể bất diệt là giới vực không ngừng. Lâm Phi đột nhiên ngước mắt, nhìn thẳng Nghiễm Thành chân nhân, hắn hai mắt như kiếm, ánh sáng màu vàng lưu chuyển, toàn thân chiến ý bộc phát, hoành lập không trung thất đạo kiếm khí ông minh thét dài, tựa như hoàng trung đại lữ vang dội. Ngay sau đó tựa như cầu vòng xuyên qua hư không, đánh úp về phía Nghiễm Thành chân nhân. Cuồng vọng, thấy Lâm Phi lại chủ động đã kích chính mình, Nghiễm Thành chân nhân toàn thân sát ý phun ra, một tiếng quát khẽ, liền tựa như vô cùng kinh lôi nổ vang. Hắn thấp mắt nhìn một cái, một mực ở đã kích Bạch Cốt Cao Tháp kim sắc trường hà chợt thu thế công, ở mặt đất bắn nhanh hướng cửu không, có thể nó mới thoáng động một cái, không đợi đi tới không trung, kia một mực phòng ngự Bạch Cốt Cao Tháp nhưng cũng di chuyển, cuối cùng gắt gao ngăn ở kim lòng sông trước. Thấy như vậy một màn, Nghiễm Thành chân nhân lại chậm rãi cười, không thèm để ý chút nào, hắn trừng lên mí mắt, nhìn về phía Lâm Phi, trong ánh mắt mang theo vài tia tiếc cho. Ầm, ngay tại thất đạo kiếm quang sắp lạc tiếp theo một cái chớp mắt, đại địa lại đột nhiên dương cao, thiên địa đổi ngược, trời cao hóa thành hậu thổ ầm ầm biến mất, thiên bách tòa núi cao núi lớn tạo thành liên miên tường cao, chắn Nghiễm Thành chân nhân trước người, mặc dù rất nhanh liền bị kiếm quang chém vỡ, nhưng thất đạo kiếm khí mạnh nhất khí thế đã bị tiêu đi. Nghiễm Thành chân nhân chẳng qua là sử dụng một đạo chân nguyên, liền đi tới bên người kiếm khí phất đi, khóe miệng của hắn nhẹ nhàng móc một cái, buồn cười ý còn chưa thành hình, liền cứng ở trên mặt, sau óc bỗng truyền tới một mảnh lệ phong, một vệt sợ hãi từ trong lòng xuất hiện, loại này bị tử thần để mắt tới cảm giác, hắn đã rất nhiều năm chưa từng có. Sau đó, vô thường kiếm cơ hờ và am, Iaster, xuất hiện ở không trung, một mực bị nó che khí tức hạo nguyệt kiếm khí hoa quang đại thịnh, sát ý tràn đầy, vạn trượng nhu quang bắn nhanh mà ra, đem Nghiễm Thành chân nhân bao phủ, sau đó hung hăng một khuấy động, thiên địa rúng động, có thể Nghiễm Thành chân nhân vốn nên tại địa phương, nhưng là chỉ có cùng phong nghiêm ngặt, một mảnh hư vô, bản thân hắn biến mất không thấy. Lâm Phi nhíu mày lại, trong lòng biết không được, ngay đầu tiên đem thất đạo kiếm khí triệu hồi, nhưng hắn động tác hay lại là chậm, hét to một tiếng hốc, vang dội cả tòa giới vực, rồi sau đó không trung xuất hiện một con kim sĩ đại bằng, nó lưng đeo thanh thiên tới, kim sĩ côn đầu, mắt tựa như báo, con ngươi như sao, hai cánh tách ra, tựa như đám mây che trời, dài đến vạn dặm, vỗ cánh mà động, vô cùng lệ phong đánh tới, thiên địa kích động, Bạch Cốt Cao Tháp cùng Kim Hà liền tựa như trong cùng phong một chiếc thuyền con, không biết bị thổi tới nơi nào, mà Lâm Phi vận chuyển chư thiên vạn kiếm quyết cắt gao ngăn cản, bên ngoài thân vẫn là máu thịt tách ra, máu tươi bão ra, quét, thất đạo kiếm khí rốt cuộc ở Lâm Phi thân thể tiêu hết lúc tới, hắn hét lớn một tiếng, chân nguyên toàn thân tràn vào kiếm khí bên trong, thất đạo kiếm khí phóng lên cao, hóa thành bảy đạo cao đến mấy vạn trượng cự kiếm. Hoa quang đại ráng, đột nhiên đánh xuống, kiếm quang có thể đạt được chỗ, cùng phong vỡ vụn, vạn vật biến mất, sau đó kiếm mang từ không trung rạch một cái, hung hăng đánh về phía kim sĩ đại bằng, nhưng ngay khi kiếm quang chặn đánh trung kim sĩ đại bằng đang lúc, nó lần nữa biến mất, chỉ còn lại một phiến hư không, ngươi xác thực ra ta dự liệu, chỉ bất quá, kim đan chân nhân lực lượng, không phải là ngươi có thể đủ tưởng tượng, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, tất cả đều truyền đến giọng nói của Nghiễm Thành chân nhân, mờ ảo nếu vân, sợ vang tựa như lôi. Viễn viễn tận cận, chấn động không dứt, thật giống như hắn đã thân hóa ngàn vạn, mỗi một tấc hư không đều là hắn, ngay sau đó lại vừa là một tiếng khinh minh, kim sĩ đại bằng lần nữa từ Lâm Phi trước người xuất hiện, cự trảo đi phía trước tìm tòi, kịch liệt cuồng phong liền xuất hiện lần nữa, mặc dù Lâm Phi động tác đã là cấp tốc, lại thì như thế nào hơn được thượng cổ yêu thần, dù là trước mắt kim sĩ đại bằng, chỉ nắm giữ yêu thần một phần vạn lực lượng, đối phó hắn, nhưng là dư giả rồi, phốc suy, Lâm Phi bả vai nhúng máu, bị xé đi rồi mảng lớn máu thịt, mà ở thất đạo kiếm khí tập kích bất ngờ tới thời điểm, kim sĩ đại bằng lại lần nữa biến mất, liên tiếp ba lần sau khi, Lâm Phi liền tựa như từ trong biển máu vớt đi ra một dạng toàn thân cao thấp, lại không một chỗ thịt ngon, bả vai sống lưng nơi, càng là lộ ra bạch cốt, hắn kiếm khí mau hơn nữa, lại sắc bén, đối mặt không có vật gì hư không, lại cũng vô dụng, kim đang cửu chuyển chân nhân với chính mình giới vực trung, hắn có thể hiện ra thân hình, cũng có thể hóa thành thiên địa, hư không là hắn, sơn xuyên là hắn. Con sông là hắn, trước mắt thấy được không nhìn thấy hết thảy, đều là hắn, Lâm Phi kiếm khí trong tay lại thịnh, vừa có thể cầm một mảnh không khí như thế nào, ngươi không đã thương được ta, giọng nói của Nghiễm Thành chân nhân lãnh đạm, không đau khổ không vui, kim sĩ đại bằng liên tục xuất hiện, khí tức bén nhọn, nhắm thẳng vào Lâm Phi, thật sao, Lâm Phi nghiêng đầu phun ra một búng máu, đột nhiên cười, sau đó, hắn lập trên không trung đứng lại, mặc cho ấm áp máu tươi lưu lại, đối mặt đột nhiên xuất hiện ở không trung kim sĩ đại bằng cũng không trốn không né. Ở kim sĩ đại bằng sắp gần người thời điểm, thiên vạn đạo kiếm quang bỗng từ quanh người hắn bắn nhanh mà ra, Đạo đạo kiếm quang nhắm thẳng vào bầu trời, bày khắp thiên địa, trong nháy mắt liền đem Kim Sĩ Đại Bằng cuốn tới cơn lốc cắn nát. Kiếm quang sáng chói mà sắc bén, phản phất một vùng ngân hà hiện lên, nhật nguyệt ẩn núp trong đó, long xà không ngừng vũ động, sinh tử kiếm vực. Trong chớp nhoáng này, mảnh này giới vực trung tất cả mọi người đều vì thế mà kinh ngạc, cho dù là Nghiễm Thành chân nhân cũng không nghĩ tới, Lâm Phi sẽ ở Kim Đan chuyển một cái lúc sinh ra giới vực, càng không nghĩ tới hắn lại dám tại chính mình giới vực trung bày ra, làm tu sĩ tu vi, đạt tới Kim Đan ba chuyển sau khi, liền sẽ sinh ra sinh tử giới vực, nhưng tu vi cao giới vực nghiền ép tu vi thấp giới vực, đây là tuyên cổ bất biến thông lý, hai tòa giới vực gặp nhau, tu vi cao cái đó ắt sẽ nghiền nát tu vi thấp cái đó, tìm chết. Nghiễm Thành chân nhân nghiêm ngặt quát một tiếng, Kim Sĩ Đại Bằng ngẩng đầu vừa kêu, hút sạch biển hút, trong nháy mắt đem sức mạnh đất trời hút vào trong bụng, thân thể lần nữa vòng lớn, che khuất bầu trời, ầm ầm rơi xuống, nó khắp cả người kim quang phản phất kim thủy lưu động, cực kỳ cường hãn, mang theo sấm gió trận trận, cuốn nhật nguyệt núi sông, đáp xuống, trong nháy mắt đó, trời long đất lở, Lâm Phi đứng ở ngàn vạn kiếm quang bên trong, có chút ngước mắt, sắc mặt của hắn bình tĩnh, không nổi sóng, bên trong đan điền kim đang nhanh đổi không nghỉ, vô cùng sức mạnh to lớn đổ xuống mà ra, chư thiên vạn kiếm quyết đã vận chuyển tới rồi cực hạn, quét, bảy đạo nhất chói mắt kiếm quang từ sinh tử kiếm vực trung chớp nhoáng lên, hóa thành thất đạo trưởng hồng, trên không trung xuôi ngược tung hoành ở đồng thời, tạo thành một thanh kiếm phong chỉ thiên, chui kiếm lập địa vạn dặm cự kiếm, hướng Kim Sĩ Đại Bằng đầu, chính là hung hăng chém một cái, một kiếm vừa ra, thiên vạn đạo kiếm pháp tráng hiện, trong thiên địa đều là một mảnh tung tóe kiếm quang, từng đạo kiếm pháp tựa như phù dung sớm nở tối tàn, để lại kiếm ý, biến mất kiếm mang, đầy trời kiếm quang phức tạp đến cực hạn, sắc bén đến cực hạn, sát ý cũng đạt tới cực hạn, Kim Sĩ Đại Bằng bị kiếm quang cuốn, quanh thân sấm gió bị chém chết, núi sông bị chém chết, toàn bộ thân hình kim quang cũng vì đó giải tán, mà đang ở nó bản thể sắp bị kiếm quang chém vỡ trong nháy mắt, lại lần nữa biến mất, thân hóa vạn vật, vô ảnh vô tung.